Quan Thanh, chương 332, ngăn cơn sóng dữ, gocchuyenaudio.com. Lãnh Mai trong phòng làm việc đang cân nhắc lại kế tiếp nên làm thế nào để chỉnh đốn và cải cách nhà máy rượu Quy Ninh, đừng để xảy ra nhiễu loạn. Cô thậm chí còn muốn phái một tổ công tác đến nhà máy rượu Quy Ninh để triển khai kiểm toán tài vụ và kiểm tra các ngành sản xuất khác, để xem doanh nghiệp này rốt cuộc là còn có vấn đề gì, để tránh khỏi việc nó bùng nổ khiến cho trở tay không kịp. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm rất lớn. Lãnh Mai nhíu mày, có chút phản cảm, trầm giọng nói. Mời vào. An Tại Đào sắc mặt âm trầm đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy An Tại Đào, Lãnh Mai có chút không ngờ, mỉm cười đứng dậy. Anh đến rồi à, ngồi đi. Tìm tôi có việc gì sao? An Tại Đào đối với sự việc của nhà máy rượu Quy Ninh đã dẹp bỏ tự ái, nguyện ý ra tay giúp đỡ cô. Điều này làm cho Lãnh Mai trong lòng rất vui mừng, thái độ đối với hắn cũng cải thiện tốt hơn rất nhiều. An Tại Đào trong lòng đang có việc nên cũng không chú ý đến thái độ của Lãnh Mai. Hắn thở dài, yên lặng ngồi ở ghế sofa, thật lâu sau vẫn không nói gì. Nhìn thấy thần sắc của hắn có chút kỳ lạ, Lãnh Mai rót cho hắn một tách trà rồi khẽ cười nói. Bị chạm dây à, chủ tịch huyện An của chúng ta không phải là luôn hăng hái sao? Sao hôm nay tinh thần lại trở nên sa sút như vậy? An Tại Đào thản nhiên cười, cũng không trả lời Lãnh Mai mà đột nhiên gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến. Tránh văn phòng Mã, cô lập tức gọi điện thoại thông báo cho trưởng phòng công an huyện Vi Chi Kiến bảo ông ấy điều tra rõ xem ngày hôm qua có phóng viên báo cảnh sát hay không. Nói xong, An Tại Đào liền cúp điện thoại, nhìn Lãnh Mai đang có chút khó hiểu, thở dài nói. Bí thư Lãnh, gọi điện thoại bảo Trương Manh về đi. Lãnh Mai trong lòng đột nhiên nhảy dựng, sắc mặt đỏ lên nói. Sao vậy, xảy ra chuyện gì à, anh nói mau đi. An Tại Đào nhìn Lãnh Mai. Bí thư Lãnh, cô lên mạng xem đi. Sự việc vốn đã đối phó xong, nhưng Trương Quốc Lực trong khi tôi đang cố gắng xử lý chuyện này thì anh ta không ngờ đã phái người bắt giam phi pháp phóng viên Nhật báo Kinh tế Triệu Khải, lại còn công khai đi hối lộ người ta. Tôi nhận được tin tức là khi Triệu Khải một mình quay về thủ đô, để lại một thực tập sinh hướng đồn công an ngoại ô báo án, nhưng cảnh sát căn bản lại không coi trọng. Sau khi Triệu Khải về đến thủ đô, lập tức báo cáo với lãnh đạo tòa soạn Nhật báo Kinh tế. Tòa soạn của người ta vô cùng phẫn nộ, suốt đêm bỏ cũ thay mới đem tin tức này đăng báo. Nếu tối hôm qua tin tức này lên báo thì nói không chừng chúng ta còn có thể nghĩ ra biện pháp. Nhưng bây giờ thì không kịp nữa rồi, bản thảo đã được đăng. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, An Tại Đào thở dài một tiếng. Nhật báo Kinh tế là truyền thông trung ương, giám đốc thông tấn xã kiêm tổng biên tập là cấp thứ trưởng. Đối với lãnh đạo này thì tuy rằng An Tại Đào không thể nói rõ, nhưng nếu An Tại Đào bảo Mạnh Cúc nghĩ biện pháp thì có thể tiếp tục ổn thỏa việc này. Lãnh Mai sắc mặt trắng bệch, cô run rẩy tìm kiếm thông tin trên mạng. Sau khi xem qua thì cả người đều ngẩn ra sau bàn làm việc. Thật lâu sau, cô phẫn nộ cầm lấy điện thoại, gần như là quát. Bảo trưởng phòng công an huyện Vi Chi Kiến và Trương Quốc Lực của nhà máy rượu Quy Ninh đến đây cho tôi. Nói họ lập tức đến ngay, nếu không thì tôi sẽ cách chức tất cả. Vi Chi Kiến và Trương Quốc Lực thần sắc khó chịu, một trước một sau bước vào phòng làm. gocchuyenaudio.com. Việc của Lãnh Mai, nhìn thấy An Tại Đào sắc mặt âm trầm đang ngồi một chỗ thì trong lòng đánh bộp một tiếng, biết sự việc còn nghiêm trọng hơn so với những gì họ tưởng tượng. Lãnh Mai bỗng nhiên đứng dậy, cầm tách trà trên bàn ném qua. Bộp, tách trà bị quăng dưới chân Trương Quốc Lực vỡ nát. Trương Quốc Lực lập tức hoảng sợ, khẩn trương tránh ra. Trương Quốc Lực, anh đã làm chuyện rất tốt đấy. Lá gan của anh sao lớn vậy? Sao anh dám phái người giam cầm phóng viên truyền thông trung ương chứ? Trương Quốc Lực anh, Lãnh Mai giọng nói phẫn nộ, sẵng giọng nhìn chằm chằm Trương Quốc Lực. Huyện ủy sẽ lập tức mời dự họp hội nghị thường vụ, nghiên cứu vấn đề của anh. Lập tức trở về, mang tất cả những người có trách nhiệm toàn bộ giao cho cảnh sát. Vi Chi Kiến, anh lập tức dẫn người đi, lập tức đi mau. Còn không mau cút đi. Lãnh Mai quát, Vi Chi Kiến và Trương Quốc Lực đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, đang muốn quay đầu rời đi thì nghe Lãnh Mai lạnh lùng nói. Vi Chi Kiến, tạm thời cách chức đồn trưởng đồn công an thị trấn ngoại ô, chờ huyện ủy xử lý. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Lãnh Mai giống như một con cọp mẹ rít gào lên, An Tại Đào không kìm nổi nhíu mày. Hắn thật không ngờ, khi Lãnh Mai ở trong trạng thái phẫn nộ và thất vọng thì lại biểu hiện ra một mặt như vậy. Trương Quốc Lực và Vi Chi Kiến sắc mặt xám xịt đang muốn rời đi thì đột nhiên An Tại Đào lên tiếng. Vi Chi Kiến, anh ở lại một chút. Trương Quốc Lực hốt hoảng nhanh chóng rời khỏi, còn Vi Chi Kiến thì lúng túng đứng ở nơi đó, nhìn An Tại Đào nhỏ giọng nói. Chủ tịch huyện An, lãnh đạo còn gì truyền đạt? An Tại Đào khoát tay.